Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 440. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cuối cùng được chọn để theo Thanh Vũ đến ngoại vực chính là Nam Phương Quỷ Đế, Đông Phương Quỷ Đế và Trung Ương Quỷ Đế. Dù không cam lòng nhưng cũng không thể không phục, mới vừa rồi hai người liên thủ mà còn không đánh thắng nổi Nam Phương Quỷ Đế, đành phải cúi đầu nhận thua. Nắm đấm không cứng thì chỉ còn cách cam chịu. Diệu Pháp tận mắt chứng kiến ba vị quỷ đế đại chiến một trận, lại lần nữa trố mắt há mồm. Địa phủ, thật sự là võ đức tràn đầy mà. Bút Tiểu Viên ngẩng cao đầu, đầy kiêu ngạo. Đó là đương nhiên, địa phủ bọn họ không có quỷ nào là đồ bỏ đi. Ai nấy đều đánh giỏi làm giỏi. Nam Phương Quỷ Đế mang khí thế người chiến thắng đi sắp xếp việc. Hậu sự, cho việc rời đi, hai lão quỷ còn lại mặt mày u rũ rời khỏi đại điện. Chỉ còn lại Thanh Vũ và Bắc Phương Quỷ Đế phụ tử hai người. Mị Tô cũng lui ra ngoài, cửa điện đóng chặt khiến Diệu Pháp không còn cơ hội nghe trộm. Nàng chạm phải ánh mắt băng lạnh của thành linh mặc giáp đỏ liền nhếch môi cười lấy lòng. Ngài là thành linh phong đô tiền bối phải không? Danh tiếng vang xa, danh bất hư truyền. Mị Tô khẽ gật đầu, thu hồi ánh nhìn, không để ý tới nàng nữa. Diệu Pháp cảm thấy người này thật khó gần, liền chen chúc lại gần Bút Tiểu Viên thì thầm. Vị thành linh này của nhà các ngươi lạnh lùng thật đó. Bút Tiểu Viên đáp, Mị Tô đại nhân chỉ nghe lời phản U Phù Quân và A Vũ Quỷ xấu xa thôi. Dù là đối với Bắc Quỷ Đế gia ngài ấy cũng chẳng thèm nể mặt đâu. Cũng đúng, địa phủ ra đời, phong đô xuất hiện, nghe nói tuổi của thành linh đại nhân e là chỉ kém phản U Phù Quân một chút, biết đâu còn lớn hơn cả Bắc Phương Quỷ Đế nữa. Là tiền bối lớn lớn lớn rồi, không thích để ý đến hậu bối cũng là lẽ thường. Bút Tiểu Viên bỗng khựng lại, vỗ mạnh trán. Ai ya, thành linh đại nhân trông lúc nào cũng như thiếu niên, ta suýt nữa quên mất ngài ấy thực ra là một ông lão siêu cấp cổ xưa. Không khí trong phong đô thành lập tức trở nên lạnh hơn. Bút Tiểu Viên dùng mình, quay đầu liền đối diện ánh nhìn của Mị Tô. Ánh mắt u trầm như tử khí ngàn năm khiến Tiểu Viên rụt cổ, gượng cười đầy xấu hổ nhưng vẫn giữ lễ phép. Diệu Pháp bất chợt hỏi, thành linh đại tiền bối ơi, ngài cứ ở mãi trong địa phủ sao? Chưa từng đi đâu khác à, không thấy chán sao? Mị Tô liếc nhìn nàng một cái, không trả lời. Diệu Pháp chẳng bất ngờ, chỉ cảm thấy người này quả thật là siêu cao lãnh. Không rõ qua bao lâu mới nghe thấy giọng thiếu niên vang lên. Phong đô sinh ra vì địa phủ ở đâu, phong đô ở đó. Diệu Pháp không ngờ hắn lại mở miệng trả lời. Nhìn bóng lưng thiếu niên thành linh, chẳng hiểu sao lại cảm thấy một chút cô tịch nhẹ nhẹ. Trong điện, Thanh Vũ bước xuống bậc thềm ngọc, ánh mắt cứ liếc nhìn Bắc Phương Quỷ Đế, rồi đột nhiên. Vèo, một tiếng, chớp lấy thời cơ, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh hắn, ôm lấy cánh tay, nước tẩy trang. Bác phụ thân à, Bắc Phương Quỷ Đế không kịp né tránh, cười lạnh. Gọi cái gì mà phụ thân ngươi chẳng phải là tên thái nhất kia sao? Thanh Vũ chớp mắt nhìn hắn, cố nhịn cười nơi khóe môi. Chua quá nha, ai vậy kìa, đang ghen à, Bắc Phương Quỷ Đế làm bộ muốn cởi ủng đánh người. Thanh Vũ cũng không né, dúi đầu vào ngực hắn. Đánh đi, người đánh chết ta luôn đi, một đòn chính xác, đánh xong ngươi lại sót. Bắc Phương Quỷ Đế trợn mắt nhìn nàng, muốn gỡ cái. Cao dán chó, nảy ra, tay giơ lên rồi lại hạ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Vũ lén liếc hắn, cười khúc khích. Không nỡ rồi phải không? Bắc Phương Quỷ Đế lạnh lùng châm chọc. Ta chỉ sợ ra tay không đủ mạnh, lại bị cái mặt dày như tường thành của ngươi làm đau tay. Thanh Vũ cười hì hì, coi như không nghe thấy. Sau khi đùa giỡn xong, nàng tựa đầu lên vai hắn, chậm rãi nói. Ta cũng không nói những lời hoa mỹ với bác phụ thân làm gì. Lần này đi ngoại vực, một mặt là muốn mượn cơ hội này lật đổ thiên đế. Nếu thanh đế tộc có thể thoát khỏi đại kiếp, mượn thế trỗi dậy, vậy thiên đế đương nhiên phải đổi người. Còn một mặt khác, đúng là có tư tâm của ta. Ta thật sự muốn gặp lại Thái Nhất Thần Quân một lần. Dù sao ông ấy cũng từng là người phụ thân mà ta gọi suốt 12 năm nơi nhân gian. Bắc Phương Quỷ Đế không nói gì nhưng đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm. Ngay sau đó người bên cạnh đột nhiên bật dậy, chạy vòng ra sau hắn trèo lên cổ hắn. Bắc Phương Quỷ Đế dĩ nhiên không bị cú tập kích bất ngờ này làm nghẹt thở, thân hình vẫn vững như bàn thạch. Hắn nghe thấy nàng lẩm bẩm bên tai, 12 năm làm phụ thân rất đáng quý, Nhưng dù quý giá đến đâu cũng không bằng người đã ở bên nuôi ta khôn lớn, chăm sóc ta suốt mấy ngàn năm trời. Bác phụ thân, người thì khác biệt mà. Ánh mắt Bắc Phương Quỷ Đế khẽ run lên một cái. Hắn âm thầm hít sâu một hơi, giọng vẫn lạnh lùng cứng rắn như cũ. Ở nhân gian lâu rồi, lời ngon tiếng ngọt dỗ quỷ dỗ thần cũng học được không ít nhỉ. Thanh Vũ bật cười khẽ, càng siết chặt lấy cổ hắn hơn. Đúng thế, học riêng để dỗ bác phụ thân của ta đó. Phụ thân vui không, ta còn học được nhiều lắm ấy nhé. Muốn ta khen phụ thân suốt trăm năm cũng không thành vấn đề. Bắc Phương Quỷ Đế mím chặt môi, vờ như tức giận, vung tay đập lên cánh tay nàng một cái. Nhưng lực chẳng mạnh hơn đánh muỗi là bao. Xuống mau, lớn đầu rồi còn muốn trèo cổ ta nữa à? Á, không cho cưỡi cổ nữa à? Nhưng lần này ta không biết sẽ đi bao lâu đâu đó. Phụ thân chiều ta chút đi, ta lâu lắm chưa được cưỡi ngựa lớn rồi. Bắc Phương Quỷ Đế lườm nàng, lâu lắm, hắn nhớ rõ, lúc Phản U chết hắn mới cho nàng cưỡi có một lần. Nghĩ đến Phản U, trong mắt Bắc Phương Quỷ Đế cũng thoáng qua một tia u ám. Cảm xúc vụt qua rồi tan biến, hắn đưa tay xoa rối đầu Thanh Vũ một trận. Ngoại vực hiểm ác khôn lường, người đừng có lúc nào cũng liều mạng. Muốn giết thiên đế có cả đống cách, cùng lắm thì chúng ta đánh thẳng lên tam thập lục trùng thiên, đánh chết hắn là được. Được đó, Thanh Vũ cười đáp, có bác phụ thân che chở cho ta, đường lui lúc nào cũng có, yên tâm đi. Ta đâu dễ bị giết đến vậy. Nói thật, lần này ta ra ngoại vực còn muốn mang theo một người. Bắc Phương Quỷ Đế nhíu mày. Người muốn mang ai thì mang, nói với ta làm gì? Thanh Vũ khựng lại chốc lát, cười khẽ. Vậy thì ta không nói nữa đâu, sau này phụ thân cũng đừng hỏi ta nhé. Bắc Phương Quỷ Đế nhạy bén cảm thấy có điều gì đó lạ lạ, định mở miệng hỏi tiếp nhưng Thanh Vũ. Vèo vèo, đã chạy ra ngoài điện. Ngoài điện, Mị Tô đang đứng đợi. Thấy Thanh Vũ đẩy cửa bước ra, khoảnh khắc sau, nàng đưa tay ra trước mặt hắn. Tiểu Tô Tô, đi thôi nào, ta đưa ngươi đi xa một chuyến. Mị Tô ngẩn người, Bắc Phương Quỷ Đế cũng sững lại. Ngươi muốn mang Mị Tô theo. Đúng vậy, Thanh Vũ nháy mắt với hắn. Trong lòng Bắc Phương Quỷ Đế khựng lại, mang Mị Tô đi chẳng khác nào mang cả Phong Đô đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trực giác nói với hắn rằng lần này Thanh Vũ đi ngoại vực tuyệt đối không đơn giản. Cái con nhà đầu chết tiệt này, ban nãy hoàn toàn không nói thật. Bác phụ thân, vừa rồi nói là không hỏi nữa rồi đấy nhé. Bác Phương Quỷ Đế mặt mày âm trầm, vừa định mở miệng lại chạm phải đôi mắt tươi cười của nàng, phút chốc bỗng hiểu ra. Hắn mím môi thật chặt, hồi lâu sau mới thốt lên mấy chữ. Phải an toàn trở về. Được, Thanh Vũ rạng rỡ đáp lời. Chốc lát sau, Thanh Vũ mang người rời đi, Phong Đô Thành cũng theo đó biến mất khỏi địa phủ. Trung Ương Quỷ Đế và Đông Phương Quỷ Đế cuống cuồng chạy tới, thần sắc nặng nề. Phong Đô Thành đâu? Mị Tô đâu rồi? Sát sát bệ hạ mang hắn đi rồi. Nàng ra ngoại vực làm gì mà phải đem theo cả Phong Đô? Bắc Phương Quỷ Đế chậm rãi đáp, ngoại vực hỗn loạn, trùng trùng nguy hiểm, Mị Tô hóa thân Phong Đô có thể ngăn tà ma nhiễu loạn. Đông Phương Quỷ Đế gằn giọng, lời dối trá này ngươi gạt ai? Với thực lực của sát sát bệ hạ, muốn dưỡng thần có cả trăm cách. Không cần đến Mị Tô cũng chẳng sao. Giọng hắn chợt ngưng lại, Trung Ương Quỷ Đế cũng im lặng, hiển nhiên, hai người bọn họ đều đã đoán ra điều gì đó. Chiến trường cổ ngoại vực vốn là tàn tích đại hoang, mà sau Phong Tư Ngọc Môn, tộc địa chân chính của Vu tộc ẩn sâu trong chiến trường cổ của đại hoang. Phản từng là phủ quân, khí tức từng hòa với Phong Đô. Nếu hắn thật sự còn lưu lại chút hơi tàn thì Mị Tô nhất định cảm ứng được. Nàng chưa từng quên Phản U, dù ngoài miệng nói Phản U đã chết, nhưng trong lòng vẫn luôn muốn tìm lại hắn, dù chỉ còn một tia hơi thở, một mảnh tàn hồn. Sự im lặng của Bắc Phương Quỷ Đế vừa rồi là bởi hắn đã nhìn thấu lời nàng chưa từng nói ra. Trong ánh mắt nàng đang nói rằng, Bắc phụ thân, con muốn đưa Phản U phụ thân về nhà. Lão già của nàng, phụ thân của nàng, dù có chết, dù chỉ còn lại một nắm cho tàn, cũng phải trở về cố hương, về lại địa phủ. Cách chương.